Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, Kalos. Đem gây nên thế giới chú mục. Wow, rất khó tưởng tượng. Một cái đã tóc đều hoa râm lão nhân lại còn có dạng này chiến ý. Dù cho ở giữa cách một cái cự đại sân đối chiến, Hyakun vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia từ Goryu Zuukoku trên thân truyền ra nồng đậm khí. Thế, Goryu đại nhân đăng tràng. Lần này quán quân khiêu chiến thi đấu cũng sắp tiến vào cao trào. Phía dưới để ta tới giảng giải một chút đối chiến quy tắc. Goryu Zuukoku xuất hiện, có thể nói là dẫn bạo toàn trường. Hiển nhiên vị lão giả này tại Johto địa khu uy vọng thật là không người có thể so. Ngay cả giải thích người chủ trì thanh âm đều có chút run rẩy. Vạn phần kích động đem đối chiến quy tắc hướng đám người nói ra. Đầu tiên, Goryu đại nhân có thể sử dụng Pokemon chỉ có 3 con. Đồng thời tại đối chiến trong lúc đó không thể thay đổi. Mà Hyakun tiên sinh có thể sử dụng còn lại tất cả Pokemon. Nửa đường cũng có thể tự do thay đổi. Pokemon mất đi năng lực chiến đấu hoặc huấn luyện ra nhận thua tức là đào thải. Thẳng đến một phương tất cả Pokemon toàn bộ bị đào thải mới thôi. Đây chính là đối chiến toàn bộ quy tắc. Giải thích người chủ trì âm thanh kích động truyền khắp toàn bộ hội trường. Vô số người xem đều tại trên khán đài reo hò. Mà Goryu Zuukoku thì là cười hướng bốn phía phất phất tay về sau. Quay đầu đối giải thích người chủ trì nói. Bắt đầu đi. Rõ. Phía dưới ta tuyên bố. Quán quân thi đấu chính thức bắt đầu. Cho mời Goryu đại nhân phái ra cái thứ nhất muốn lên sàn Pokemon. Giải thích người chủ trì cấp tốc đáp lại. Đồng thời lập tức tuyên bố đối chiến bắt đầu. Ta cái thứ nhất Pokemon. Liền quyết định để ngươi lên trước trận. Đi thôi Salomon. Wow. Chỉ thấy Goryu Zuukoku vung tay lên. Bên cạnh Salomon liền bỗng nhiên một cái cánh bay vào trên sân. Chậm rãi bay đến Amber trước mặt. Cao ngạo nâng lên đầu của mình. Ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh miệt. Biểu lộ kiêu ngạo nhìn xem Amber. Giống. Mà Amber thì là nhắm lại mở mắt nhìn xem đối diện Salomon. Trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ. Bây giờ trên sân song phương Pokemon đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hyakun tiên sinh cũng không có thay đổi Pokemon ý nguyện. Như vậy Salomon đối kháng Aerodactyl. Đối chiến hiện tại bắt đầu. Giải thích người chủ trì vừa nhìn thấy trên sân Salomon cùng Amber đã bắt đầu giằng co. Thế là liền lập tức tuyên bố đối chiến bắt đầu. Sau đó liền một mặt kích động chờ lấy kịch liệt đối chiến phát sinh. Nhưng mà, mặc dù đối chiến đã bắt đầu, nhưng trên sân song phương nhưng không có một cái dẫn đầu động thủ. Tất cả đều là lẳng lặng nhìn đối phương. Không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Hyakun, ngươi là người khiêu chiến. Liền để ngươi tới trước công kích đi. Goryu Zuukoku rất là hào phóng phất phất tay. Cười đối Hyakun nói. Ha ha. Vậy thì cảm ơn lão gia tử mỹ ý. Ta cũng sẽ không khách khí. Hyakun cũng là trên mặt nở một nụ cười. Sau đó đưa tay từ ngực xuất ra Keystone dây chuyền. Ngón tay dùng sức một nắm. Ánh mắt bắt đầu biến thành chăm chú. Hyakun đột nhiên lớn tiếng đối Amber hô. Amber. Giống. Siêu Việt tiến hóa đi. Giống. Theo sát Hyakun cùng Amber tiếng kêu. Hyakun trên tay Keystone cùng Amber trên đùi khảm nạm lấy Evolutionary Stone vòng đùi đồng thời. Phát sinh phản ứng. Hai viên bảo thạch riêng phần mình kích phát ra mấy đạo màu vàng ánh sáng. Những kim quang này giao hội cùng một chỗ sau càng là tản mát ra hào quang 7 màu. Giống. Qua trong giây lát liền bị thất thải quang mang Amber. Sau đó một khắc đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Toàn thân quang mang cấp tốc tán đi. Ngay sau đó hình thể đã lớn mấy vòng. Đồng thời bộ dáng còn phát sinh không nhỏ cải biến Amber liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ngoặc kép, oa nha, đây là chuyện gì xảy ra? Aerodactyl dáng vẻ biến hóa. Đây chẳng lẽ là tiến hóa sao? Cảm giác nhưng không giống lắm. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tiến hóa phương thức. Giải thích người chủ trì trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiến hóa hoàn thành Amber. Trầm mặc một cái chớp mắt về sau mới phản ứng được. Một mặt giật mình la lớn. Mà còn lại mấy cái bên kia không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Cũng đều đã bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Mà lúc này thính phòng Delia nhìn xem trên sân uy vũ vạn phần Amber. Đồng dạng là đưa tay đè xuống chính mình Keystone dây chuyền. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Rất biến hóa kinh người. Đây chính là Kurosaru cho ta trong báo cáo nâng lên cao hơn cấp bậc tiến hóa sao? Thật rất để cho người ta rung động. Trước kia cũng chưa từng có nghe nói qua. Đây là chính ngươi phát hiện. Hiyakun, ngươi làm như thế nào? Thuận tiện nói một chút sao? Goryu Zuukoku trong ánh mắt lấp lóe tinh mang. Nhìn từ trên xuống dưới Amber. Trong miệng phát ra tán thưởng thanh âm. Ha ha, chỉ là tạm thời tiến hóa mà thôi. Mà lại cũng không phải là ta trước tiên phát hiện. Tại xa xôi Kalos địa khu. Một mực có dạng này án lệ. Mọi người ở đó xưng loại tiến hóa này là siêu cấp tiến hóa hoặc mega tiến hóa. Cần chính là Pokemon cùng huấn luyện ra ở giữa chân thành tha thiết tình cảm. Chỉ có Pokemon cùng huấn luyện ra tâm ý tương thông về sau. Lại thông qua hai loại đem đối ứng tảng đá làm cơ hội. Liền có thể thực hiện giai đoạn này tiến hóa. Dạng này án lệ cũng không nhiều. Cũng không phải là tất cả Pokemon đều có thể mega tiến hóa. Hiyakun cũng không có giấu giếm. Trực tiếp đem mega tiến hóa tin tức nói ra. Trên mặt cũng là 10 phần không thèm để ý biểu lộ. Kalos địa khu. Ân, đúng là 10 phần nơi xa xôi. Ta lúc còn trẻ đã từng cũng nghĩ đến đó xông xáo một phen. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là dừng bước hợp chúng. Không nghĩ tới tại loại này địa phương. Lại còn tồn tại dạng này thần kỳ tiến hóa. Hiện tại nhớ tới thật đúng là có chút đáng tiếc. Ha ha, rất tốt. Tạ ơn Hiyakun khẳng khái của ngươi. Bất quá tiếp xuống. Tin tưởng Kalos địa khu khả năng liền muốn náo nhiệt lên. Kỳ thật Goryu Zuukoku ngay từ đầu cũng. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới Hiyakun vậy mà thật không chút nào giữ lại đem mega tiến hóa tin tức. Toàn bộ đỡ ra, lúc này Goryu Zuukoku đã có thể dự đoán đến, tiếp xuống Kalos địa khu, sẽ nghênh đón đại lượng cái khác địa khu kẻ ngoại lai. Cũng không biết, chuyện này là tốt là xấu. Được rồi, chuyện này dù sao ta cũng không quản được. Chúng ta bây giờ vẫn là hảo hảo tiến hành đối chiến đi. Tới đi Hiyakun. Để cho ta mở mang kiến thức một chút tiến hóa sau Aerodactyl đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Goryu Zuukoku lắc đầu về sau trọng trấn tinh thần. Ánh mắt dần dần lăng lệ lên. Hai mắt nhìn chằm chằm không trung siêu cấp Amber. Không muốn lộ ra vẻ mong đợi tiếu dung nói. À, sẽ không để cho ngài thất vọng. Amber, giống, dùng Dragon Claw, giống, mega tiến hóa về sau. Amber đặc tính cũng theo đó cải biến. Nguyên bản Rockhead biến thành hiện tại cứng rắn chảo. Đã mất đi miễn dịch tự tổn kỹ năng tổn thương năng lực. Mà đạt được càng cường đại hơn cận chiến lực công kích. Mà Hiyakun lúc này lớn tiếng đối Amber phát ra chỉ lệnh. Chỉ thấy Amber cái kia đã bị nham thạch bao trùm to lớn cánh chảo. Bỗng nhiên toát ra màu tím lam long hệ năng lượng. Long hệ năng lượng cấp tốc đem hai cái cánh lớn bao trùm. Ngay sau đó Amber liền huy động hai cánh mãnh hướng phía đối diện Salomon phóng đi. Một đôi long rực càng là tựa như thạch nhận nhanh chóng bổ ra. Cẩn thận một chút Salomon. Cũng xuất ra lực lượng của chúng ta cho đối diện nhìn một cái. Dùng Dragon Claw. Oa nha. Amber vừa mới hành động Goryu Zuukoku liền lập tức hô to lên tiếng. Trung khí 10 phần tiếng kêu như hồng trung đại lữ. Mà Salomon cũng là lập tức trả lời giống to một tiếng. Phía dưới thân thể hai cái chân trước cấp tốc toát ra màu tím lam bén nhọn Dragon Claw. Ngay sau đó liền đồng dạng bay vọt ra. Dragon Claw cùng long rực. Trước tiên trên không trung đánh vào nhau. Ầm, vẻn vẹn một lần va chạm. Sân đối chiến bên trên lợi dụng Amber cùng Salomon làm trung tâm nhấc lên một trận mạnh mẽ loạn. Lưu, hoàn toàn là mặt đất cát bay đá chạy đoạn thảo bay tứ tung. Có thể thấy được song phương lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Giống, mà giờ khắc này Amber cảm thụ được từ Salomon Dragon Claw nơi đó truyền đến lực lượng. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó Long Dực chính là đột nhiên lần nữa phát lực. Trực tiếp chính là đem Salomon quăng bay đi ra ngoài. Oa nha, mà bị quăng bay ra ngoài Salomon. Trên mặt biểu lộ cũng là 10 phần kinh ngạc. Ngạo mạn lúc trước chi sắc đã hoàn toàn không thấy. Lúc này chính một mặt thận trọng nhìn chằm chằm Amber. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.